Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đang nghe ngóng các bạn đừng đến. Chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi vẫn béo như vậy. Các bạn đừng tin mấy thứ này. Cứ giảm cân bình thường là được rồi. Kiềm chế ăn uống, chăm chỉ vận động, chắc chắn sẽ gầy. Bạn ở trên bài đăng trước của cậu còn nói cậu gầy đi 1,5 kg. Nói tiên nữ An là phúc âm của thiếu nữ, sau này sẽ ở lại đây, làm đủ 10 liệu trình rồi mới về. Mà, cậu gầy rồi, lại không muốn người khác gầy sao? Chậc chậc, đúng là người phụ, nữ mưu mô, lừa đảo, cứ lừa đảo. Không ít người vẫn đang nghe ngóng, nhìn thấy những chia sẻ này, trong lòng hơi đê, a, o động, ngây ngất, lấy điện thoại ra mua vé tàu và vé máy bay. Cố thiết định đến đạo quán Xuất Vân, Nam Thành, dù sao cũng là đến một nơi xa lạ. Họ lên mạng tìm kiếm hướng dẫn về đạo quán Xuất Vân. Đạo quán Xuất Vân bây giờ lượng khách rất lớn, hướng dẫn tìm kiếm được rất nhiều, có thể tham quan du lịch qua hình ảnh minh họa đẹp mắt. Đạo quán Xuất Vân có núi, có nước, có ẩm thực, còn có suối nước nóng. Nói thật, tôi đã đi du lịch nhiều lần, chưa lần nào có trải nghiệm tốt như ở đây. Tôi cũng muốn mua nhà ở lại luôn. Ha ha ha, bố mẹ tôi đến một lần, thấy không khí tốt, thích hợp để dưỡng sinh, đã ở lại trong thôn luôn rồi. Không chỉ vậy, dưới chân núi Xuất Vân còn có nhà ma đặc sắc, nhà yêu quái, lông xù, quan trọng nhất là còn có một nữ streamer xinh đẹp như tiên nữ đang chờ bạn đến. Bát, phải nói là nhà hàng Xuất Vân thật sự rất ngon, canh gà ta thả vườn, tôi uống ừng ực mấy bát, thịt heo đen nuôi thả, chỉ cần xào qua, đã thơm đến mức tôi muốn rụng rời. Gửi đến du khách mới một lời khuyên cực kỳ quan trọng. Nếu đến nhà hàng, nhất định phải mang theo thuốc tiêu hóa. Tôi cũng muốn đi, nhưng nhà bận quá, chỉ có thể xem ảnh của các bạn mà. Thèm thuồng, màn hình điện thoại bị tôi L-I-E-M đến hỏng luôn rồi. Khó chịu, các bạn ăn nhiều như vậy không sợ béo sao? Sợ gì chứ? Đạo quán Xuất Vân còn có trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Ăn nhiều thì đi giảm mỡ, dịch vụ chọn gói, mẹ không còn phải lo tôi ăn no quá nữa. Thật sự tốt như vậy sao? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Bạn tôi là bác sĩ, sau khi cô ấy đi trải nghiệm về đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thể chất vẫn rất tốt. Trời ơi, tôi động lòng rồi, chị em. Tôi đi đây. An Như Cố thấy trung tâm trải nghiệm giảm mỡ làm ăn phát đạt, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Trung tâm trải nghiệm đã thu hút một lượng lớn khách hàng trong nước, thậm chí còn có khách hàng nước ngoài đến trải nghiệm dịch vụ. Chỉ trong một ngày đã có đến mấy vạn người. Người ta thường nói tiền của phụ nữ và trẻ em là dễ kiếm nhất. Nhóm người đầu tiên đến giảm cân chủ yếu là những cô gái muốn giảm béo. Vì vậy An Như Cố không biết mà có thêm một danh hiệu phúc âm của thiếu nữ. Sau này khi nhìn thấy, cô cũng chỉ biết cười trừ. Cô lại có thêm một biệt danh. Kỳ quặc, trung tâm trải nghiệm không chỉ doanh thu cao, mà còn thúc đẩy sự phát triển của nhà ma, nhà yêu quái, vân vân. Theo quy định, cô được chia một nửa. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất vẫn là nhà hàng Xuất Vân. Dù sao thì cơm no áo ấm mới nghĩ đến chuyện khác. Ai cũng phải ăn uống. Hơn nữa những người giảm béo kia, ngày thường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không dám ăn uống thả ga. Giờ tìm được phương pháp giảm cân, như chim én về tổ, ăn uống vô cùng vui vẻ. An Nữ Cố lướt qua siêu thoại, liền thấy rất nhiều cô gái đăng ảnh thức ăn của nhà hàng, rất nhiều người gọi đầy một bàn thức ăn, ăn no rồi mới rời đi. Thấy vậy, cô trầm mặc, trung tâm trải nghiệm giảm mỡ vì không muốn gây hại cho sức khỏe. Nên áp dụng phương pháp giảm cân từ từ, hiệu quả khá chậm, cho dù có thể giảm mỡ, cũng không chịu nổi kiểu ăn uống như vậy. Những người này thật sự có thể gầy được sao? Quả nhiên, rất nhanh, những vị khách ban đầu vui vẻ đã nhận ra điều bất thường. Chuyện ma, tôi mới giảm được 1,5 kg. 10 ngày sau đang chuẩn bị đi làm liệu trình, kết quả lên cân thì thấy cân nặng lại quay trở lại. Còn tăng thêm không? 5 kg nữa, trời ơi, đáng sợ vậy sao? Cô đã làm gì? Có phải đã ăn gì không? Vì liệu trình 10 ngày mới làm một lần, nên tôi ở lại nhà trọ suối nước nóng. Gần đó, thỉnh thoảng sẽ đến nhà hàng ăn chút gì đó. Cách chương.